Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá tôm canh so cá sống cắt lát còn muốn càng tươi ngon. Đó là một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nếu nói cá lát là mùa đông khắc nghiệt nở rộ với nhũ đầu thượng băng sảng chi hoa, cá tôm canh chính là nhộn nhạo ấm áp xuân phong. Như vậy nhu, như vậy thuần, dễ như trở bàn tay liền làm người hoàn toàn trầm luân ở bên trong. Ít nhất hiện tại các phủng một chén nhiệt canh, tỷ đệ hai người liền cảm giác chính mình chính đạp lên đám mây thượng. Bốn phía toàn là ôn nhu dòng suối, bị ngày chiếu đến mang lên vài tia ấm áp suối nước đưa bọn họ nhu hòa mà súm lại. Mỹ vị bạc tôm ở trong nước vui vẻ bơi lội, thịt cá cũng mềm mại, nhập khẩu hóa thành một cổ nhiệt lưu. Dũng biến tứ chi cốt hài, thiếu niên sớm đã không còn nữa phía trước mạnh miệng bộ dáng. Một bên mồm to nuốt nhiệt canh, một bên ào ạt mà nước mắt chảy xuống. Tỷ, này canh vì cái gì? Ta uống cảm giác hảo hạnh phúc, hảo muốn khóc. Ta cũng là, thiếu nữ càng là khóc như hoa lê dính hạt mưa. Ta tưởng cha làm canh cũng là tốt như vậy uống. Chính là lại, rốt cuộc uống không đến. Úc Tiểu Đàm cũng múc một chén canh, ở một bên chậm rãi uống. Mì nước thuần trắng phảng phất sữa đặc, béo mà không ngán, dùng cái muỗng múc khi ngưng tụ như châu. Hiển nhiên thuần hậu tới rồi cực điểm, mấy mặt hành thái ở mì nước thượng phiêu đãng, thuy oánh oánh thật là mắt sáng. Cá phiến cùng tôm thịt trầm ở dưới, này trong cơ thể chất chứa đạo vận mảnh nhỏ cũng ở Úc Tiểu Đàm khéo tay nấu nướng hạ. Lặng yên không một tiếng động chuyển hóa vì khổng lồ linh lưu. Ở mì nước thượng quanh quẩn không tiêu tan, khiến cho chỉnh nồi nước đều bày biện ra quang mang lưu chuyển ánh sáng. Uống lên có thể làm người cảm thấy hạnh phúc canh sao? Úc Tiểu Đàm cái miệng nhỏ nuốt, cẩn thận cảm thụ được. Ngô, khó trách kêu vô ưu tôm. Xem ra Thiên Châu nguyên liệu nấu ăn cũng rất có đặc sắc sao? Có thể sáng lập thực đơn tân sách tranh. Không tồi không tồi. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm phát hiện, có lẽ là bởi vì Thiên Châu nguyên liệu nấu ăn chung ẩn chứa đạo tắc mảnh nhỏ duyên cớ. Nơi này đồ ăn nấu nướng thành thức ăn sau, cấp thực khách mang đến ảnh hưởng so bên ngoài càng mãnh liệt. Thí dụ như này canh cá chung lệnh người hạnh phúc đến nhịn không được khóc thút thít lực lượng. Đó là nguyên với tên kia ví. Vô ưu tôm, bạc tôm, bất quá phản chi cũng là như thế. Úc Tiểu Đàm cũng lý giải phía trước vì cái gì nói hắc ám liệu lý có thể muốn nhân tính mệnh. Loại này ẩn chứa ở nguyên liệu nấu ăn chung đạo tắc mảnh nhỏ. Nếu là thiện thêm xử lý, có thể làm đồ ăn mỹ vị trình độ trở lên tầng lầu. Nhưng nếu là xử lý không lo, mảnh nhỏ vô pháp cùng đồ ăn hoàn toàn dung hợp. Này đó đạo tắc cũng có thể hóa thành xé rách thức hải, đâm thủng kinh mạch lưỡi dao sắc bén. Vô thanh vô tức đem người thọc cái xuyên tràng lạn bụng. Thiên Châu linh chủ, thật là cái kỹ thuật sống. Bất quá loại này kỳ diệu trạng huống, không phải cũng rất có tính khiêu chiến sao? Úc Tiểu Đàm suy nghĩ phiêu xa, nóng lòng muốn thử là lúc. Bên kia tỷ đệ hai người cũng dần dần bình phục tâm tình. Từ cá lát cùng canh cá ảnh hưởng chung khôi phục lại. Khôi phục lúc sau, mới càng thêm rõ ràng mà ý thức được. Trước mắt này một phần cá lát cùng cá tôm canh có bao nhiêu lệnh người chấn động. Hắn thật là lần đầu tiên tới Thiên Châu. Thiếu niên cứng họng lại khiếp sợ mà nhìn Úc Tiểu Đàm. Đáy lòng sóng to gió lớn cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Liền tính lại lợi hại linh chủ, cũng không đạo lý vừa tới Thiên Châu là có thể nhanh chóng quen thuộc, lợi dụng nơi đây đặc tính, đối nguyên liệu nấu ăn tăng thêm nấu nướng đi. Bọn họ hai người phụ thân là linh chủ, cho nên đối nấu nướng linh thực yếu điểm cũng có biết một vài. Tỷ đệ hai người biết, mặc dù tương đồng nguyên liệu nấu ăn, này nội ẩn chứa đạo tắc mảnh nhỏ cũng không phải đều giống nhau. Cách làm thường thường không thể quơ đũa cả nắm, trừ phi là giống trong tay bọn họ thực đơn như vậy. Lấy, nướng, loại này bạo lực phương thức. Đem sở hữu thuộc tính đạo tắc mảnh nhỏ tất cả nướng hóa, dung nhập thịt cá, như vậy thực đơn tuy rằng ổn định, người thường cũng nhưng làm từng bước mà nấu nướng, sẽ không làm ra hắc ám liệu lý, nhưng kỳ thật cũng lãng phí nguyên liệu nấu ăn bản thân thuộc tính. Lãng phí nguyên liệu nấu ăn chung ẩn chứa chân quý đạo tác. Ở bạo lực nướng nướng trong quá trình, tuyệt đại đa số đạo tác mảnh nhỏ ở hòa tan trong quá trình tiêu tán. Chỉ có số rất ít có thể lưu lại trở thành linh lực. Mà trước mắt này lưỡng đạo đồ ăn, đồng dạng là phi ngư, trong cơ thể ẩn chứa pháp tác lại là một cái hàn hệ, một cái hỏa hệ, Úc Tiểu Đàm chuẩn xác mà phán đoán tới rồi điểm này. Cho nên một cái làm tiên lát, một cái làm nhiệt canh, chúng ta còn không có tới kịp nói với hắn. Hắn thật là chính mình nhìn thấu điểm này sao? Thiếu niên có chút hồ nghi mà trộm ngắm Úc Tiểu Đàm liếc mắt một cái. Nâng lên khuỷu tay chọc chọc thiếu nữ. Nên không phải là mèo mù vớ phải chuột chết. Tỷ, người nói hắn này cá lát cùng canh, chuyển hóa suất là nhiều ít. Thiếu nữ không vui mà trừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Giơ tay đem thiếu niên khuỷu tay xóa sạch. Như thế nào kêu mèo mù vớ phải chuột chết. Kia kêu trực giác, không gì sánh kịp thiên phú trực giác. Nàng cũng nghĩ không ra Úc Tiểu Đàm là như thế nào không thầy dạy cũng hiểu lĩnh ngộ này hết thảy. Chỉ có thể về với đối phương thật là cực lợi hại linh chủ. Ở nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thượng có người khác khó có thể tưởng tượng thiên phú. Mà nói lên chuyển hóa suất, thiếu nữ mím môi, cảm giác nhũ đầu thượng vẫn giữ tồn tiên vị gió lốc đảo qua mãnh liệt kích thích. Nhịn không được liếm liếm hàm răng, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, bất quá nghĩ đến, hẳn là rất cao, khẳng định rất cao, trong cơ thể giờ phút này tràn đầy linh lực liền có thể thuyết minh hết thảy. Bao lâu không có loại này linh lực dư thừa cảm giác. Hai người trong lòng toàn kích động không thôi. Từ phụ thân qua đời, bọn họ trong cơ thể linh lực mất đi bổ sung con đường. Tu vi vẫn luôn đang không ngừng hạ ngã. Chỉ sợ không lâu liền phải ngã phá khai quang. Mà có chầu này cá lát cùng canh, bọn họ chẳng những ổn định đã từng tu vi, trong cơ thể ẩn ẩn còn có tiến giai manh mối. Càng quan trọng là thiếu niên cùng thiếu nữ liếc nhau, tâm hữu linh tê. Đột nhiên, bùm, một tiếng, đồng thời quỳ rạp xuống đất, đem một bên chính rửa sạch nồi và bếp Úc Tiểu Đàm hoảng sợ. Các ngươi làm gì vậy? Cầu đại sư giúp chúng ta tham gia đại hội linh đỉnh. Hai người cái trán dính sát vào trên mặt đất. Chỉ cần đại sư ngài nguyện ý hỗ trợ, vô luận bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta đều nhất định vì ngài làm được. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Phí thật lớn sức lực mới đem hai người từ trên mặt đất kéo tới. Yêu cầu tạm thời không đề cập tới. Hắn hỏi, này đại hội linh đỉnh đến tột cùng là cái gì? Thiên Châu lấy linh chủ vi tôn. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có tư cách tự xưng vì linh chủ. Vì tránh cho một ít chỉ biết làm hắc ám liệu lý người đục nước béo cò. Dần dần có năng lực chắc tuyệt linh chủ tụ ở bên nhau. Tổ chức đại hội linh đỉnh. Kỳ thật chính là một loại đặc thù hình thức khảo hạch. Úc Tiểu Đàm lặng lặng nghe. Thầm nghĩ này đại hội linh đỉnh. Có điểm cùng loại hắn phía trước tham gia linh chủ khảo hạch à. Thiếu nữ tiếp tục nói. Trận này thịnh hội sẽ phân khu vực tiến hành. Thời gian chiều ngang cũng không thống nhất. 3 năm vì tiểu hội. Các nơi tuyển chọn có được tư chất nhân vi linh chủ. 10 năm vì đại hội. Chẳng những các nơi bên trong muốn so. Địa vực chi gian cũng muốn so. Ở đại hội này 1 năm. Thiên Châu các khu vực tuyển chọn mà ra đứng đầu linh chủ sẽ đi trước Thiên Châu Trung ương. Ở lôi trì chi bạn tiến hành chủ nghệ quyết đấu. Mà quyết ra, mạnh nhất linh chủ, đem có thể được đến tiến vào lôi trì, thăm viếng chủ tiên di tích cơ hội. Từ từ, chủ tiên di tích, Úc Tiểu Đàm hiếu kỳ nói. Nơi đó mặt có cái gì? Thiếu nữ sửng sốt một lát, cười khổ nói. Chúng ta nào biết đâu rằng, này đó đều là tin vỉa hè thôi. Trên mặt nàng hiện lên một tia thẹn thùng hồng nhạt, hơi hơi cúi đầu. Hơn nữa chúng ta phụ thân. Tuy rằng mỗi một lần đều tham dự, nhưng chưa bao giờ thông qua linh đỉnh tiểu sẽ tuyển chọn. Cho nên hắn kỳ thật không coi là chân chính linh chủ. Chúng ta chỉ là, thiếu nữ tiếng nói càng ngày càng thấp, nhỏ bé yếu ớt mỗi nam. Úc Tiểu Đàm hiểu rõ gật gật đầu. Ta lý giải, hắn có thể tưởng tượng như vậy hình ảnh. Một cái tư chất không tính xuất chúng phụ thân vì linh chủ phụng hiến chính mình nhất sinh. Cuối cùng suốt đời tâm huyết viết xuống một phần thực đơn. Như vậy dũng cảm truy đuổi lý tưởng người. Chẳng sợ hắn cả đời vẫn chưa được đến đại hội linh đỉnh tư chất tán thành. Úc Tiểu Đàm cũng nguyện ý xưng hô hắn vì linh chủ. Người phụ thân là một cái đáng giá tôn kính người. Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng nói. Đúng rồi, ta có thể sử dụng này cá lát cùng cá tôm canh thực đơn. Trao đổi ngươi kia kim thoa chung thực đơn sao? Thiếu nữ mờ mịt mà ngẩng đầu. Đáy mắt dần dần hiện lên kinh hỉ quang. Ngài nguyện ý, nàng có chút co quắp. Đôi tay rảo trong người trước. Này không phải một hồi công bằng giao dịch. Đại sư ngài chủ nghệ. Chúng ta theo không kịp. Kim thoa thực đơn đối ngài sợ là cũng không đáng giá nhắc tới. Ăn Úc Tiểu Đàm đồ ăn. Thiếu nữ mới ý thức được trước mắt vị này chính là như thế nào tồn tại. Nàng phụ thân hao hết suốt đời tinh lực viết xuống thực đơn. Xa xa không kịp đối phương thuận tay tùy ý làm ra liệu lý. Này đã là tựa như lạch trời chênh lệch. Úc Tiểu Đàm lại lắc lắc đầu. Sở hữu nỗ lực đều đáng giá tôn trọng. Hắn giơ tay chỉ dần dần ảm đạm màn trời. Nhẹ giọng nói. Trời chiều rồi. Tiếp tục đãi ở trong rừng rậm sợ là không an toàn. Nếu không chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Màn đêm buông xuống. Sao trời treo cao. Xa ở Thiên Châu một chỗ khác thành trấn cửa. Cũng nghênh đón một vị bạch y thanh niên. Quý sơ thần rơi xuống đất sau phản ứng đầu tiên chính là tìm Úc Tiểu Đàm. Bọn họ tiến vào Thiên Châu khi rõ ràng là gắt gao lôi kéo tay. Nhưng Thiên Châu nội tình hình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn sở rơi xuống đất vị trí là một mảnh hoang dã. Mọi nơi liền cái tre đậy rừng cây đều không có. Càng đừng nói bóng người. Một đường chạy như bay. Thậm chí không tiếc háo dùng linh lực. Quý sơ thần mới ở trời tối là lúc chạy tới một tòa thành trấn. Vào thành lúc sau. Hắn lập tức giữ chặt người tới. Miêu tả Úc Tiểu Đàm thân hình bề ngoài. Các ngươi nhưng có gặp qua một cái như vậy thiếu niên. Người qua đường sôi nổi lắc đầu. Đúng lúc vào lúc này. Có người nhìn quý sơ thần khí chất chắc tuyệt. Nhịn không được mở miệng hỏi. Vị này tiểu ca, ngươi tìm người này là linh chủ sao? Quý sơ thần tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hỏi ngược lại, linh chủ lại như thế nào? Linh chủ nói, khẳng định sẽ tham gia đại hội linh đỉnh đi. Người nọ nói thầm nói. Nếu ngươi xác định hắn ở Thiên Châu Đông Nam khu, liền có thể đi đại hội linh đỉnh thượng tìm hắn. Thiên Châu Đông Nam khu, kia khẳng định còn có mặt khác mấy cái đại khu. Quý sơ thần nhíu mày. Lúc này lúc trước người nọ lại lén lút mà thấu tiến lên đây. Đè thấp tiếng nói. Thập phần chờ mong hỏi. Đúng rồi tiểu ca. Người muốn đi đại hội linh đỉnh tìm đồng bạn. Nghĩ đến cũng là một vị linh chủ. Quý sơ thần lăng nói. Đại hội linh đỉnh cùng linh chủ có quan hệ. Kia đương nhiên a, người tới vỗ đùi. Tiểu ca ngươi từ chỗ nào tới? Liền này cũng không biết. Đại hội linh đỉnh là linh chủ thịnh hội. Không phải linh chủ, người cũng vô pháp tiến hội trường đâu. Thế nhưng là như thế này. Quý sơ thần từ nhỏ đến lớn liền không hạ quá vài lần bếp. Hắn biết chính mình nấu ăn cũng không tốt ăn. Bất quá trong khoảng thời gian này ăn qua Úc Tiểu Đàm nhiều như vậy mỹ vị món ngon. Lại không ngừng một lần nhìn đến Úc Tiểu Đàm nấu nướng quá trình. Quý sơ thần nghĩ thầm chính mình y dạng họa gáo nói. Có lẽ, đại khái, khả năng, cũng có thể chỉnh điểm hảo đồ ăn ra tới. Quyết định, liền như vậy làm, kết quả là, 10 ngón không dính dương xuân thủy mỗ tuyệt thế kiếm tiên thu kiếm trở vào bao. Liễm khởi một thân sắc nhọn kiếm khí, vọt tới người lộ ra một cái sang sảng ôn hòa mỉm cười. Dùng thanh nhuận, nghe liền rất làm người tin phục từ tính thanh âm, nói năng có khí phách nói. Không sai, ta chính là linh chủ. Quảng cáo, cách chương.